Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 12 giờ 12, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khu rừng xanh ngát có hàng trăm cây cối, hàng nghìn cây cỏ và có rất nhiều các loại yêu thú. Có một nơi chính giữa tại khu rừng có một cái ao nhỏ bỗng nhiên biến thành một lỗ đen hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, không biết là có thể sống sót khi vào trong đó không. Cũng chỉ vài ngày sau đó liền có các cường giả thực lực trên trúc cơ của các thế lực của đảo Liên Hoa đều tiến đến dò xét nơi này, sau đó đều đưa ra một kết luận, đó là những người dưới tu vi trúc cơ mới có thể bước vào, nếu không sẽ bị các lốc xoáy đen nghiền nát thành thịt vụn. Có lẽ mục đích của người tạo ra lỗ đen này đó chính là chỉ cho những người tu vi dưới trúc cơ kỳ tiến vào. Không biết bên trong có những gì, nhưng kẻ tạo ra được trận pháp lỗ đen mạnh như vậy thì có lẽ cũng không thiếu các loại vũ kỹ, đan dược, vũ khí mạnh mẽ và tài liệu. Một tuần sau khi lỗ đen xuất hiện tại cái ao trong khu rừng thì tin tức có bí cảnh xuất hiện đã lan ra khắp mọi nơi trên đảo. Với nguồn thông tin dưới trúc cơ có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên sống chết, tại số thông tin này cực kỳ chấn động khắp mọi nơi, bởi vì đã rất lâu rồi đảo Liên Hoa không xuất hiện bí cảnh nào để cho các tu sĩ tiến vào. Trong đó thông tin này cũng không thể nào mà thoát khỏi tai Hắc binh đoàn. Sau khi nghe được tin tức thì 17 người đội trưởng, không tính tên Thanh Diệp bị Phong Vũ giết, thì hơn 10 đội trưởng đã dẫn quân đến để tiến vào bí cảnh nhằm tìm kiếm cơ duyên. Phong Vũ cũng vậy, hắn cũng đã nghe được tin tức 12 trong số 17 đội trưởng tiến đến bí cảnh, trong đó có cả Phong Vũ. Hắn mở ra hệ thống, sau đó ra lệnh sử dụng một lần triệu hoán vũ kỹ cho ta. Tinh tinh tinh, chúc mừng ký chủ nhận được thiên cấp vũ kỹ Kim Cương Quyền, gồm có 3 tầng. Tầng đầu tiên là Hắc Quyền, tạo ra một loại khí đen để bao bọc nắm đấm như găng tay, sức đấm tăng gấp 4 lần lực đấm thường. Tầng thứ hai là Bạch Kim Quyền, tầng này sẽ làm cho bàn tay hóa thành bạch kim, sức công phá là gấp 8 lần đấm thường. Tầng cuối cùng là Kim Cương Quyền, tầng này sẽ làm cho cánh tay hóa kim cương, giúp lực bàn tay lên đến gấp 20 lần bình thường, sức mạnh tăng lên khủng khiếp. Phong Vũ vừa di chuyển đến bí cảnh vừa ngày đêm tu luyện môn võ kỹ này suốt 1 tháng, di chuyển đến khu rừng có bí cảnh nơi đây bây giờ đã cực kỳ náo nhiệt, bởi lượng tu sĩ tiến đến nơi đây quá đông. Hệ thống thống kê ra là đã có 20.000 tu sĩ tiến đến nơi đây để vào bí cảnh. Phong Vũ sau 1 tuần di chuyển cũng đã đến được khu rừng, hắn cũng không thể tin được là có đến khoảng 20.000 người tiến đến bí cảnh nhiều như vậy. Còn Thủy Linh cũng đã được Phong Vũ hướng dẫn cách tu luyện của hệ thống đã nói cho hắn, đưa cho nàng khoảng 500 viên linh thạch để tu luyện, rồi hắn rời khỏi Hắc binh đoàn để tiến đến bí cảnh, bước đến một hòn đá lớn để nghỉ ngơi. Hắn ra lệnh cho 50 tên thuộc hạ dừng lại. Đằng sau hắn cũng có hơn 7 đội trưởng ở đằng sau và hơn 400 binh lính, còn 4 đội trưởng còn lại đã tiến lên trước, vì đội quân của 4 tên này có sức lực dai và khỏe hơn so với binh lính của 8 đội trưởng còn lại. Tu vi và kinh nghiệm cũng khác một trời một vực so với mấy tên lính mới vào nghề của Phong Vũ. Sau khi nghỉ ngơi, hắn bước tiếp và ra lệnh cho binh lính di chuyển tiến tiếp tục vào bên trong ao có bí cảnh. Các tu sĩ từ 4 phương 8 hướng cũng tiến đến đông như kia. Sau khi đến được bên ngoài bí cảnh thì đã rất chật chội vì quá đông như đi hội. Nhưng có 4 bên là cực kỳ ít người, thậm chí là không có ai, vì bọn chúng có một gia cảnh cực lớn, khiến ai cũng không dám dây và ao ngồi trên một con voi lớn. Có các loại hoa văn trên thân thể con voi, là một người mặc bộ giáp kiểu nguyên thủy, hắn đội mũ lông chim và cây thương cũng có lông chim, đi theo hắn là một đội quân cũng cưỡi voi nhưng bé hơn rất nhiều, có khoảng 100 người. Có người xì xầm bàn tán về tên này, nói tên này là con trai của phó bang chủ bang Đại Đao Doanh Trại. Doanh Đình cực kỳ quyền thế, hắn đã có tu vi luyện thể viên mãn mặc dù năm nay chỉ mới 17 tuổi. Phía bên kia đứng ngang với đội quân của binh doanh là một cô gái có sức mạnh rất đáng sợ. Cô nàng này là con gái của sát thí bang, đằng sau nàng là hàng trăm binh lính ngồi trên hàng trăm con đại bàng có tu vi luyện thể trở lên cực kỳ hung hãn. Cho dù có trúc cơ kỳ cường giả ở đây cũng không dám chắc là có thể giết hết hơn trăm con đại bàng tu vi luyện thể. Hai thế lực còn lại là Phong gia tộc và Lạc gia tộc. Có phong lực chỉ huy của Phong gia tộc, đằng sau hắn là 200 người luyện thể sơ kỳ đến viên mãn. Còn Lạc gia đại diện là một cậu nhóc có lẽ là 12 tuổi, tu vi bùng phát là luyện thể trung kỳ, cực kỳ ngông cuồng, không để ai vào mắt. Sau hắn là 500 tên lính đeo mặt nạ quỷ cực kỳ thần bí. Lạc Vũ nhìn về phía bí cảnh, chẳng cần nhiều lời hắn nói: các ngươi cứ tiếp tục ở ngoài nhìn tiếp đi, để ra ra dạy các ngươi thế nào là tính cách của một đại thiên tài. Lạc Vũ ta đây, ha ha. Theo sau là Phong Lực, binh doanh và cô con gái của sát thí bang. Các kẻ đằng sau cũng tiến vào rầm rầm, và Phong Vũ cũng vậy. Ngủ đây, y hôm nay uống rượu nên mình có chút mệt, chỉ có một xê thôi nhé. Cách chương.